Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 808, How? Adam, người nữ trang sẽ rất đẹp. New Jersey, Princeton dạy học bệnh viện. Wilson khối u phòng khám bệnh. Một cái trung niên râu ria nam nằm tại chẩn đoán điều trị ghế, trong miệng ăn kẹo que, liếc nhìn tạp chí. Ngươi không có bệnh nhân. Một cái đều hay không? Trước người, một cái áo khoác trắng trung niên người da trắng bác sĩ James Wilson. Đứng ở nơi đó, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn. How, ngươi tinh tuyển một nhóm tinh anh bác sĩ vì ngươi công tác. Chính là vì để bọn họ không có việc gì. Cameron đang giúp ta hồi phục biểu kiện. Trung niên râu ria nam chính là truyền kỳ bác sĩ How. Bác sĩ lấy ra trong miệng kẹo que, nghiêm túc trả lời. Vậy nhưng thật sự là đầy đủ lợi dụng thời gian. Wilson bác sĩ chào phúng một câu. Cái kia kết cùng Foreman đâu? Chấm ngoặc kép. How bác sĩ suy nghĩ một chút, không xác định nói. Làm nghiên cứu khoa học. Ngoặc kép. Dù là cùng How bác sĩ là cơ hữu tốt, Wilson bác sĩ vẫn như cũ bị How bác sĩ cách làm cho im lặng. Đinh linh linh, đúng lúc này, chuông điện thoại di động vang lên, khẳng định là Cardi, nàng liền không thể để ta có một chút thời gian nhàn rỗi sao? How bác sĩ tưởng rằng tâm cảm giác mỹ nữ viện trưởng tìm không thấy hắn, trực tiếp gọi điện thoại tới, đối với cơ hữu tốt lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Nói xong tao lời nói, nhận nghe điện thoại, ngay tại bận rộn, busy, chấm ngoặc kép. Một chữ, đơn giản rõ ràng, là Gregory How bác sĩ sao? Ta là Adam Duncan bác sĩ, New York Y học trung tâm. Adam cười nói, ngươi cuối cùng nghĩ thông suốt. How bác sĩ về sau một năm, ta phía trước hiếu kỳ tại sao không có thấy ngươi thân thỉnh tin đây. Hiện tại xác thực hơi chậm một chút, ta đã thuê 3 cái vịt. Bất quá chỉ cần ngươi đến, ta có thể đem bọn họ đều mở rơi. Kết am hiểu trọng chứng cùng ngoại khoa. Ngươi làm sao hắn còn tốt. Foreman am hiểu thần kinh. Ta nghe nói ngươi bây giờ đều là độc lập tại làm khoa ngoại thần kinh phẫu thuật. Năm nhất bác sĩ nội chú. Rất lợi hại. Mà còn ta thuê Foreman nguyên nhân lớn nhất, cũng là bởi vì hắn am hiểu hơn bác sĩ bên trong không quá thường gặp tiểu thủ đoạn. Mà một khi ngươi qua đây, hắn điểm này tiểu thủ đoạn liền thật sự là tiểu thủ đoạn. Lấy ngươi tướng mạo, nữ tính đều nguyện ý không ràng buộc mở cửa cho ngươi. Mà lấy ngươi giàu có, nam tính cũng cơ bản cũng giống như thế. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi hoàn toàn có thể nhẹ nhõm tiến vào bất luận người nào trong nhà. Căn bản không cần lén lút mở khóa, càng không cần giống Foreman như thế luôn là lo lắng cho mình làn da vấn đề. Mà mỗi lần đều muốn mang theo một cái người da trắng đồng bạn. Sợ bị người gặp được, một phát súng cho sập. Come on, hiện tại cũng không phải thế kỷ 17. Bây giờ người châu Phi bị vô cớ bắn xác suất đã nhỏ rất nhiều có được hay không? Không cần nhát gan như vậy có được hay không? Cuối cùng chính là Cameron. Chúng ta ngược lại là có thể lưu nàng lại. Dù sao nàng có thể là một cái đại mỹ nhân. Nhiều đẹp mắt a. Đương nhiên nếu mà ngươi không nguyện ý, chúng ta cũng có thể mở nàng. Lấy ngươi tướng mạo, nữ trang khẳng định so với nàng còn đẹp. Chấm ngoặc kép, xin lỗi. Ta gọi điện thoại không phải là vì thân thỉnh vì ngươi công tác. Chấm ngoặc kép, đầu bên kia điện thoại. Dù cho sớm có chuẩn bị tâm lý, Adam vẫn như cũ bị How bác sĩ ác miệng nói đan điền một cỗ chân khí tán loạn. Bất quá vẫn là rất lễ phép cự tuyệt. Chuẩn bị trước nói chính sự. Nhưng rất đáng tiếc, How bác sĩ rất cố chấp cũng cắt ngang hắn. Trước đừng cự tuyệt, How bác sĩ cười nói. Duncan, ngươi khẳng định nhìn qua hôm A. Ngươi có HD hình ảnh thức trí nhớ. Rất mạnh sức hiểu biết. Siêu cường động thủ năng lực cùng sức chiến đấu. Một khi tới, chúng ta liên hợp. Hoàn toàn chính là y học giới hôm cùng Watson A. Ngẫm lại xem, nhiều như vậy y học câu đố. Chờ lấy chúng ta đi thăm dò và giải đáp. Bao nhiêu mỹ diệu. How bác sĩ ngươi quá khen. Ta coi như không được y học giới hôm. Adam thận trọng cười một tiếng. Đủ vô sỉ, ta thích. Hao bác sĩ ánh mắt sáng lên. Cảm ơn. Adam nói lời cảm tạ sau đó. Lần nữa chuyển tới đề tài chính. Hao bác sĩ, ta gần nhất tại làm virus tiêu giảm khối u lâm sàng nghiên cứu khoa học hạng mục. Chân thành mời ngươi tối mai tham gia chúng ta tụ hội. Cho ta một chút linh cảm phương diện chỉ đạo. Virus tiêu giảm khối u. Không sai ý tưởng. Hao bác sĩ lần nữa đem kẹo que đặt ở trong miệng. Cười nói, ta có thể chủ quản cái này hạng mục sao? Xin lỗi, đây là ta hạng mục. Adam từ chối nhã nhặn. Vậy liền quá không thú vị. Hao bác sĩ không chút do dự cự tuyệt. Lúc nào nghĩ thông suốt, tùy thời có thể đến Princeton dạy học bệnh viện tới tìm ta. Chúng ta cùng một chỗ thăm dò tìm ra lời giải. Kia thật là rất tiếc nuối. Adam thấy Hao bác sĩ cự tuyệt, thở dài một tiếng. Sau đó liền để xuống tay nải. Tất nhiên không có sở cầu. Cái kia còn áp chế trong đan điền tán loạn chân khí làm gì? Thỏa thích phóng thích đi. Hắn ngả bài. Hao bác sĩ, ngươi biết không? Kỳ thật ngươi căn bản không cần ta. Adam cười nói. Tính cách của ngươi cùng linh hồn là hôm. Thích cắn thuốc. Si mê tìm ra lời giải. Mà thân thể của ngươi cùng thân phận nhưng là Watson. Bác sĩ thân phận. Người thọt thân thể, nhìn lại một chút ngươi họ. Hao, cũng là mô phỏng theo hôm. Hôm, ngươi hoàn toàn chính là bọn họ hỗn hợp thể. Xưng hô một tiếng Watson hôm có lẽ sẽ thích hợp hơn. Thú vị luận điệu, Hao bác sĩ không? Ngần ngại chút nào, liếm liếm kẹo que, nhiều hứng thú nói. Còn nữa không? Lấy sự thông minh của hắn. Tự nhiên là nghe được Adam ngả bài đánh trả ý tứ. Cái này để hắn cảm thấy rất hứng thú. Còn có, Adam khẽ mỉm cười. Đó chính là đáng tiếc ngươi chỉ là mượn Watson bác sĩ thân phận. Từ đầu đến cuối càng giống hôm một chút. Không phải vậy nếu mà ngươi thật sự là mượn Watson thân thể. Vậy chúng ta có cơ hội ngược lại là có thể cùng nhau chơi đùa chơi quyền kích. Hôm đồng bạn, Watson bác sĩ, chỉ là tâm lý nhân tố giả què. Về sau bị hôm một đâm kích. Trực tiếp liền bắt đầu chạy, mà Hao bác sĩ nhưng là thật què, quyền kích không thể chơi, chúng ta có thể cùng nhau chơi đùa đua ngựa, ân, hiện tại là xe đua, Hao bác sĩ hé miệng nói, ta chỉ là què một cái chân, vẫn là có thể lái xe nha, Watson bác sĩ thích chơi quyền kích, cũng thích đua ngựa, có cơ hội, Adam cười nói, mà còn yên tâm, nếu mà lần nữa phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ta nhất định sẽ giúp ngươi đem đầu kia hoàn hảo chân. Cấp cứu trở về. Tuyệt đối sẽ không làm trái ý nguyện của ngươi. Độc A tương đương, điện thoại đầu này. Hao bác sĩ cầm kẹo que không ngừng chuyển tay một trận. Cũng không nằm, ngồi thẳng lên. Kinh ngạc nói. Ngươi cho rằng ta đủ ác miệng. Không nghĩ tới ngươi độc hơn A. Vẫn là có chuẩn bị mà đến cái chủng loại kia. Hắn sở dĩ cùng thích nhất tiền thê ly hôn. Cũng là bởi vì lúc trước chân của hắn xảy ra vấn đề lúc. Trước khi hôn mê, căn dặn tuyệt đối đừng làm như vậy phẫu thuật. Có thể hôn mê về sau. Thê tử của hắn làm trái hắn ý nguyện. Tạo thành hắn què, mà còn nhất định phải mỗi ngày ăn đại lượng thuốc giảm đau. Trên thân thể vô tận thống khổ. Cộng thêm thích nhất tiền thê trên tinh thần phản bội. Hắn tiền thê không tin hắn cực kỳ cho rằng nhất tự hào y học chuyên nghiệp phán đoán. Tạo thành hắn bị trong mắt của hắn lang băm cho chị què. Đây là hắn cả đời lớn nhất thống khổ. Không có, Adam tự nhiên không phải có chuẩn bị mà đến đánh lén. Chân thành giải thích nói. Hao bác sĩ là truyền kỳ. Chúng ta những này hậu bối. Tự nhiên rất quan tâm Hao bác sĩ ngươi tất cả. Bất quá ta vẫn là muốn khuyên một tiếng. Có lẽ ngươi không nên trách ngươi tiền thê. Nhìn ngươi vừa thích xem mỹ nữ. Lại thích nhìn nam nhân nữ trang. Ăn mặn vốn không kỵ bộ dạng. Ngươi tiền thê ở trong lòng phụng phịu. Đoán chừng cũng không phải lần một lần hai. Vừa vặn lần kia tới cơ hội. Cho ngươi một lần hung ác. Nàng không phải là vì hại ngươi. Mà chỉ là quá yêu ngươi. Không thích ngươi quá nhảy thoát. Bay quá nhanh. Nàng đuổi không kịp. Ngươi hẳn là lý giải nàng. Hao bác sĩ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép.